ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 nơi này có quỷ ngươi như thế nào không mặc cái kia? Lý Trạch phản ứng thực mau, cánh tay dài duỗi thân, đáp ở phí xu mảnh khảnh vòng eo hai bên, giúp hắn ổn định thân thể, khớp xương rõ ràng tay mới vừa đáp thượng đi. Lý Trạch liền sửng sốt, nói như vậy. Bình thường thể trọng người eo nhất tế địa phương là dựa vào gần xương sườn phía dưới. Phí xu eo nhất gầy địa phương thật là kia. Hẹp đến làm người hoài nghi cầm không được, nhưng cách một tầng vải dệt. Tay phóng đi lên cũng là hơi thịt xúc cảm, Lý Trạch tay theo đi xuống chút, phí xu đối Lý Trạch tâm. Lý biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Gia tốc tim đập còn không có hoàn toàn bình phục, chờ hảo chút. Hắn theo bản năng hướng Lý Trạch lễ phép nói lời cảm tạ, Lý Trạch tay thuận thế buông ra. Nhìn chằm chằm phí xu ửng đỏ hạ mí mắt. Chắc chắn, ngươi gặp gỡ đồ vật. Phí xu, ngoặc kép, những người này đầu óc đều là như thế nào lớn lên. Phí xu gật đầu, đem cùng Hồ Nguyệt nói qua nói lại nói một lần. Lần này bỏ thêm chi tiết, chỉ một chút, nói được cũng mơ mơ hồ hồ. Nhìn chung quanh. Mạc Danh cảm thấy thẹn làm hắn như là ở gia hình, cố tình Lý Trạch còn lấy ra chính mình tùy thân. Mang theo giấy chất notebook phí xu gặp qua. Cái này vở nhớ rất nhiều phó bản tương quan manh mối, Lý Trạch một tay cầm bút. Một tay nắm notebook, sắc mặt nghiêm túc, như là ký lục một hồi hội nghị giống nhau đem phí xu câu nói ký lục xuống dưới. Ngẫu nhiên còn sẽ vấn đề cùng tổng kết, cho nên nó sờ ngươi. Sờ đến nơi nào? Cẳng chân, đại chân nội sườn, vẫn là cao hơn mặt. Ngươi lúc ấy là cái gì phản ứng? Cảm giác thế nào? A, nếu không phải ngươi cầm bút, vẻ mặt nghiêm túc, người lớn lên cũng còn rất chính trực bộ dáng. Ta liền đóng dấu ngươi ở tao nhiễu lão bà của ta. Cẩu nam nhân chủ trong thế giới Lý Trạch cái này cấp bậc người chơi liền tính là thật cận thị. Cũng có tích phân chữa khỏi chính mình. Mang mắt kính ở chỗ này trang cái gì sói đuôi to. Phí xu kia phương diện giáo dục rất khuyết thiếu. Cùng người kết giao cũng rất ít. Tương đối chỉ độn, tuy rằng chính mình nói luôn là nói gần nói xa. Nhưng Lý Trạch hỏi cái gì hắn phải trả lời cái gì. Vẫn cứ có theo bản năng nói không tỉ mỉ. Mơ hồ quá khứ địa phương. Nhưng tổng thể thực ngoan, bởi vì Lý Trạch đã cứu hắn. Phí xu thực tín nhiệm Lý Trạch, ngoan đến Lý Trạch đều đình bút. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn phí xu, 1938 nói. Có chút vấn đề ngươi có thể vừa phải trả lời. Ngại với quy tắc hạn chế. 1938 chỉ có thể nói tới đây, phí xu ngây thơ mờ mịt. Còn không phải thực minh bạch hệ thống là có ý tứ gì, lúc này nhất ban thể dục ủy viên đã đang gọi. Mau đi thay quần áo. Liền phải tập hợp, hạ tiết khóa đi sân bóng rổ. Vì thế phí xu cùng Lý Trạch nói xin lỗi. Nói cho hắn nếu còn có muốn hiểu biết sự tình mặt khác ước thời gian, bóng rổ phục đều là lớp thống. Nhất đính, liền học sinh chuyển trường đều có tuy rằng có. Nhưng bóng rổ phục vốn dĩ liền làm được thực to rộng. Khắp nơi lọt gió, phí xu trên người bóng rổ phục số đo còn so với hắn ngày thường xuyên lớn nhất hào. Liền càng không đặng, phí xu cau mày mau. Oán giận, chẳng lẽ liền không có lại tiểu một cái dãy số sao? Phát trang phục đồng học dị thường mà trầm mặc, ngoặc kép, đã không có, vậy được rồi. Thời gian khẩn cấp, cũng chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận chứ. Phí xu cảm thấy chính mình hiện tại tựa như cái trộm. Xuyên đại nhân quần áo tiểu hài tử, thể dục khóa nam sinh cùng nữ sinh tuy rằng ở cùng phiến thao. Trong sân. Nhưng thượng hạng mục là không giống nhau, nam sinh thống nhất huấn luyện sau phân tổ. Tự do ở đây từ thượng luyện tập, nữ sinh ở mặt khác một bên học tập vũ mau cầu phát bóng, phí xu thở. Hồng học chạy đến thao tràng khi ly đi học còn có 2-3 phút. Hiếu động nam cao trung sinh nhóm đã bắt đầu ở trên sân bóng rơi mồ hôi. Thanh xuân sức sống, còn hảo không có đến trễ, phí xu chậm rãi hướng nhất ban thao từng buổi mà đi. Vừa đi một bên bình phục bởi vì chạy mau mà dồn dập hô hấp. Thường thường thăm dò tò mò mà đi xem trong sân chơi bóng rổ tình huống, thao trong sân thật sự. Giống như là một đám bình thường cao trung sinh. Vận cầu, chuyền bóng, va chạm, thượng rổ, thường thường có phối hợp kêu to cùng âm thanh ủng hộ, trong đó nhất lóa mắt ngôi sao chính là Trầm Minh Trạch. Hắn lớn lên cao lớn, tứ chi thon dài, thần kinh vận động cũng cực hảo. Ở đây thượng như là một trận gió giống nhau quay lại tự nhiên. Dễ như trở bàn tay mà dẫn dắt cầu đột phá. Khấu rổ, lại vào một cái cầu. Bên sân truyền đến đồng học trầm trồ khen ngợi thanh. Nhưng Trầm Minh Trạch vẫn cứ trầm khuôn mặt. Chỉ cùng phối hợp tốt nhất đồng đội đánh hạ trường. Biểu tình giống ai thiếu hắn tiền giống nhau, hảo túng Nga, Phí Xu vừa đi một bên tưởng. Mặt thực khổ, hắn một chút đều sẽ không bóng rổ. Cũng không biết trong chốc lát thể dục khóa phải làm sao bây giờ, Phí Xu mới vừa đi trình diện biên. Liền hấp dẫn một phiếu ánh mắt, bởi vì bộ dạng thật sự nùng lệ, hắn mặt lớn lên công kích tính cũng không phải rất mạnh, so với diễm lệ mẫu đơn cùng vách núi thanh lệ bất khuất hoa cỏ. Nói thành bị mưa gió tưới một tưới liền sẽ bị thương nhà ấm đóa hoa càng thích hợp, trắng nõn tinh. Tế trên má còn phù hai luồng đỏ ửng. Đáng thương lại đáng yêu, đồng dạng là bóng rổ phục. Hắn ăn mặc lộ ra hai điều cánh tay. Mảnh khảnh cẳng chân. Ở thái dương phía dưới bạch đến phản quang. Cả người như là nãi du làm. Sợ phơi một phơi liền như vậy hóa. Lại làm người tò mò cắn một ngụm có phải hay không như vậy ngọt nị, Phí Xu bản nhân hiển nhiên không ý thức được chính mình mặc vào cái này quần áo rốt cuộc là cái gì hiệu quả. Nhưng vẫn luôn chú ý bên sân Trầm Minh Trạch nhìn đầu tiên là ngẩn ngơ. Lại nhìn thoáng qua chung quanh đám kia ánh mắt lập lòe, thẳng nam, đồng đội. Mặt lập tức đen, cầu cũng không đánh. Trầm Minh Trạch phiên cổ tay theo đem cầu ném vào đồng đội trong lòng ngực. Chân dài bước ra, chỉ vài giây liền chạy chậm đến Phí Xu bên người, cao lớn thân ảnh ngăn trở mặt sau các sắc các dạng. Ánh mắt, Trầm Minh Trạch nghiến răng nghiến lợi. Ngươi xuyên đây là cái gì? Phí Xu không thể hiểu được. Bóng rổ phục nha, đi học phải dùng, Trầm Minh Trạch cúi đầu. Xách lên hắn lộ ở bên ngoài tế bạch cánh tay. Mi mau cao cao trọn. Bóng rổ phục, Phí Xu, đúng vậy, ta mặc nhầm sao? Đi đến có điểm nóng này. Chỉ có này một bộ, ai xuyên bóng rổ phục xuyên lớn như vậy a? Đừng nói là cánh tay lộ ở bên ngoài. Hai bên vô tay áo to rộng địa phương đều có thể càng bên trong mềm bạch thịt. Trầm Minh Trạch ninh mày xem qua đi. Ánh mắt giống bị năng hạ giường như dịch khai. Qua một lát vẫn là giường như không có việc gì mà vặn quay đầu lại. Chăm chú vào mặt trên, Phí Xu có thể làm sao bây giờ? Còn không phải có cái gì xuyên cái gì, Trầm Minh Trạch lại nhìn hai mắt. Phát hiện không đúng chỗ nào, ngày thường học sinh đi học đích xác xuyên bóng rổ phục. Nhưng xuyên đều là thống nhất đính huấn luyện phục, là không dãy số, mặt sau đều là lớp, nhưng Phí Xu trên người cái này không giống nhau. Có dãy số, này dãy số còn đặc biệt quen mắt, Trầm Minh Trạch trong đầu xẹt qua một cái phỏng đoán. Lúc này hô hấp đều thô chút, ác thanh ác khí. Ngươi đi cái nào phòng thay quần áo? Nghe xong Phí Xu trả lời, Trầm Minh Trạch lại trầm mặc mà nhìn chằm chằm Phí Xu trên người quen mắt đồ án cùng dãy số nhìn. Nhìn, lại mở miệng thanh âm có điểm ách. Ngươi đi nhầm, ngươi đi đến ta chuyên dụng phòng thay quần áo, Trầm Minh Trạch trong nhà có tiền. Hắn không kiên nhẫn cùng người khác cùng nhau dùng đương nhiên có thể có chính mình chuyên dụng. Phòng thay quần áo. Đổi dùng cầu phục đều phóng phòng thay quần áo. Hắn không cần thời điểm đồng đội ngẫu nhiên dùng hạ, Phí Xu nhìn đến cùng lớp một cái thục gương mặt. Từ bên trong ra tới, liền cho rằng đó là công cộng phòng thay quần áo, đến nỗi tuổi trẻ quản lý viên vì cái gì đem hắn. Bóng rổ phục cấp Phí Xu, hẳn là thấy Phí Xu gương mặt này hiểu lầm Phí Xu là hắn cái kia, Trầm Minh Trạch một tay ôm Phí Xu. Sau eo đem người ấn tiến trong lòng ngực. Một tay nâng lên, lật qua cổ sau kia khối nhãn nhìn mát. Quả nhiên có hắn đánh dấu, Phí Xu người đều choáng váng. Không nghĩ tới người này nói không đủ, còn trực tiếp thượng thủ. Ở trong lòng ngực hắn vùng vẫy tưởng kéo ra khoảng cách đừng nhúc nhích. Trầm Minh Trạch thanh âm, thực ách, lại động ngươi hôm nay khóa đừng thượng. Này nam cao trung sinh như thế nào động bất động liền phải lão bà của ta không đi học làm cho. Chân mềm lên không được cái loại này sao? phí xu không khai làn đạn nơi nào sẽ hướng kia phương diện tưởng. Cho rằng Trầm Minh Trạch uy hiếp hắn không nghe lời liền đánh hắn. Chề môi bất động, nói thật. Trầm Minh Trạch đem người cổ áo kéo ra thời điểm đích xác chỉ là muốn nhìn một chút mặt sau nhãn. Nhưng không chịu nổi cổ áo quá rộng. Hắn như vậy lôi kéo. Đừng nói là nhãn. Càng nhiều phong cảnh đều thấy, phí xu bị hắn buồn ở trong ngực. Xoang mũi có tuổi trẻ nam sinh hoạt động sau hơi hơi hãn vị. Không khó nghe, Trầm Minh Trạch thực ái sạch sẽ. Càng nhiều là gột rửa tề cùng nhu thuận tề mùi hương. Hắn cái mũi giật giật. Thực ghét bỏ người khác hương vị. Phía sau lưng còn lạnh lạnh. Ngươi xem trọng sao? Trầm Minh Trạch chưa kinh nhân sự. Trước kia đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu. Đừng nói tiểu nam sinh cùng tiểu nữ sinh. Liền phiến đều không xem. Nơi nào kinh được cái này? Hắn trong đầu tất cả đều là phí xu hơi lõm vào đi sau eo tuyến. Sau eo sườn hai cái tuyết trắng hơi thịt tiểu oa. Mơ màng hồ đồ. Cái mũi còn có điểm nhiệt. Nói chuyện cũng không dám hung. Ngươi như thế nào không mặc cái kia à, phí xu? Ngoặc kép chấm hỏi, cái nào? Trầm Minh Trạch ấp a ấp úng. Chính là cái kia, bọc ngực cái kia à. Phí xu đại não rỗng tuếch, biểu tình cũng rỗng tuếch. Hoa điểm thời gian mới phản ứng lại đây Trầm Minh Trạch rốt cuộc nói chính là cái gì? Tức khắc vừa kinh vừa giận. Nếu không phải thật sợ người này là cái đại boss đã sớm một cái tát ném đến trên mặt hắn, phí xu. Trên mặt đỏ ửng liền không đi xuống quá. Cơ hồ là thẹn quá thành giận. Ta vì cái gì xuyên cái kia? Ta nói ta là nam. Cái nào nam sinh xuyên cái kia a? Trầm Minh Trạch trầm khuôn mặt. Đôi tay cô phí xu bả vai. Đem người hơi hơi kéo xa một chút xem. Ngữ khí còn có điểm nôn nóng. Như là vây quanh chủ nhân vòng vòng vẫy đuôi đại cẩu. Người như thế nào có thể không mặc đâu. Sẽ bị người thấy a, phí xu. Người này rốt cuộc đang nói cái gì a, phí xu tức giận đến phía trên. Cắn môi, xinh đẹp trong mắt đều trợn tròn. Xách lên trên tay võng túi bóng rổ liền tạp đi lên. Người có thể hay không đừng loạn nói chuyện về điểm này động tĩnh nện ở trên người cùng tiểu miêu. Cào một chút cũng không có gì khác nhau. Trầm Minh Trạch căn bản không để ở trong lòng. Hắn tầm mắt vẫn luôn đặt ở phí xu trên người. Bởi vì quần áo thật sự lớn điểm. Bóng rổ phục vô tay áo. Vì phương tiện hoạt động cổ tay áo cũng làm thật sự khai. Như vậy giơ tay. Trên cao nhìn xuống. Thoáng nghiêng đầu là có thể thấy bên trong là bộ dáng gì. Trầm Minh Trạch cùng nghe thịt xương đầu vị cẩu cẩu giống nhau. Vì nhiều xem một cái theo bản năng nghiêng đầu đuổi theo hạ. Chờ phí xu buông tay lại máy móc mà đem đầu bãi chính, phí xu cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy Trầm Minh Trạch biểu tình thực phức tạp, nhưng giống như cũng không phải sinh khí. Như là choáng váng, sẽ không bị hắn dùng bóng rổ tạp một chút liền phải biến boss. Đi, Trầm Minh Trạch trong đầu vẫn luôn lặp lại vừa rồi thấy hình ảnh. Thực sự có người là, người là, phấn A, phí xu làn da bạch. Chạy vài bước khí huyết lên đây tiết trắng làn da thậm chí phủ một tầng phấn sắc. Khớp xương cũng là phấn phấn. Không có gì sắc tố lắng đọng lại, nhưng hắn không nghĩ tới nơi đó nhọn nhọn cũng là phấn. Trầm Minh Trạch nghĩ nhiều một lát, lại đột nhiên cảm thấy xoang mũi nóng lên. Duỗi tay đi chạm vào mới phát hiện chính mình cái mũi đổ máu, cũng quá không tiền đồ, phí xu lại kinh. Lại lo âu, hắn cũng không đánh người này đâu. Như thế nào đột nhiên còn chảy máu mũi. Cũng bất chấp bởi vì cái này hôn đầu tử sinh khí. Tay vội chân loạn mà đi lấy giấy cho người ta sát máu mũi. Trầm Minh Trạch một chút đều không thèm để ý cái này. Gần nhất thang ôn quá khô giáo. Hắn tùy tay dùng giấy lau hai thanh. Không để ý điểm này huyết. Chỉ nhớ thương mặt khác sự. Ngươi xuyên thành như vậy không chuẩn đi chơi bóng. Phí xu lại tưởng cấp cái này hôn đầu tử một cầu ném tới, thấy hắn không có muốn làm thương tổn chính mình bộ dáng. Vòng qua hắn muốn đi, ta đi đi học, nhưng Trầm Minh Trạch che ở phía trước. Phí xu căn bản vòng bất quá đi, Trầm Minh Trạch xem một cái phí xu trên người quần áo. Hầu kết giật giật, ngươi xuyên thành như vậy như thế nào chơi bóng, nhưng là người khác đều là như vậy xuyên. Trầm Minh Trạch nôn nóng thật sự. nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc cái gì nguyên nhân. Chỉ nguyên lành, quần áo quá lớn hoạt động không khai. Trở về thêm kiện ngắn tay, kỳ thật Phí Xu cũng tưởng. Vừa rồi thời gian thật chặt hắn không dám nhiều lưu lại. Như vậy xuyên hắn tổng cảm thấy lạnh lạnh, nơi nào đều gió lùa. Phí Xu khó xử mà nhìn mắt thể dục lão sư. Trầm Minh Trạch lập tức nói, ta sẽ cho hắn nói. Ngươi không cần phải xen vào, thể dục lão sư như là nghe được bọn họ nói chuyện. Đi tới, nói, ngươi đi đi, này tiết khóa tự do hoạt động, Phí Xu tầm mắt từ lão sư trên người thu hồi tới. Tổng cảm thấy lão sư quái quái, giống như hành động có chút trì trệ, như là, múa rối chung rối gỗ giật dây, là bị thương sao, nhưng lão sư nói xong câu đó liền đi rồi. Phí Xu không có lại tìm tòi nghiên cứu đường sống, Phí Xu. Vậy được rồi, ta trở về đổi một kiện tiểu một chút. Ngươi đi phòng y tế nhìn xem lấy điểm dược đi, Trầm Minh Trạch theo bản năng sờ sờ cái mũi. Tầm mắt từ Phí Xu trên người thổi qua, thanh âm nặng nề, ân, một tiếng. Hôn đầu tử phản ứng lại đây Phí Xu rốt cuộc nói gì đó. Lại ác thanh ác khí, không chuẩn đổi, ngươi bên trong thêm kiện ngắn tay, Phí Xu. Có thể hay không nhiệt, Trầm Minh Trạch giống như trào phúng. Liền ngươi về điểm này hoạt động lượng, nhiệt cái gì nhiệt, trường học cũng không có ngươi xuyên ký hiệu, Phí Xu tạm thời tin. Chạy về đi thay quần áo, chờ Phí Xu lại trở lại thao trong sân khi. Các nam sinh chính tụ ở bên nhau phân tổ chơi bóng rổ, cho người ta cảm giác quỷ dị. Hứa Hôi đứng ở nhất bên cạnh, buông xuống đầu, tồn tại cảm rất thấp. Vẫn là bị xa lánh, chung quanh đồng học đều là vòng quanh hắn đi đường. Biểu tình chán ghét lại coi thường. Hết chương.